Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1701 chương 1701. Góc truyện audio.com, Candoray Đế Quốc, Vương Thành Alardis, những năm gần đây, bởi vì Azhara nữ vương một loạt rất được dân tâm phương sách Candoray, các con dân mấy lần muốn đem Vương Thành tên từ Alardis đổi thành Sinai Salin. Ý là Azhara vinh quang, nhưng đều bị Azhara nữ vương cự tuyệt, bởi vì Azhara biết tự mình làm còn thiếu rất nhiều. Cho nên, lúc này Vương Thành vẫn như cũ được gọi là Alardis mà không phải Sinai Salin, mặc dù đã có rất nhiều người đem Vương Thành xưng là Sinai Salin. Alardis tòa này Candoray đế quốc Vương Thành, không có vừa dày vừa nặng tường thành, càng không có khắp nơi đều là cảnh vệ. Nơi này mỗi một cái Candoray con dân, đều tự giác tự phát để bảo toàn tòa này Vương Thành vinh quang. Ngân Nguyệt dần dần dâng lên, từng chiếc ma pháp đèn, đường bắt đầu sáng lên. Alardis trên đường phố Tân Đa Lôi các con dân, bắt đầu một ngày làm việc. Tại Alardis mặt phía nam, một đội treo quý tộc huy đội xe, đang chậm rãi tiến vào Vương Thành. Trên xe ngựa tộc huy, là thuộc về cổ xưa nhất Candoray quý tộc gia tộc, cũng chính bởi vì những thứ này tộc huy cho nên binh sĩ mới cũng không có đối bọn hắn tiến hành nghiêm khắc kiểm tra, liền đem bọn hắn bỏ vào trong Vương Thành. Nói cho cùng, Candoray đế quốc vẫn là thái bình quá lâu. Lâu những binh lính này đều quên chiến tranh đến cùng là mùi vị gì. Tại trong cái này từ mười mấy cỗ xe ngựa tạo thành trong đội xe một chiếc xe ngựa ngồi ngay thẳng một người mặc màu đen hoa lệ ma pháp trường bào nai eo nam tử. Không là người khác chính là một tháng trước mới vừa vặn tại cầm tú trong cốc cướp đoạt thượng cổ tà thần y, sai tim. Savis, hắn lúc này trong tay cầm một bản sách ma pháp thế nhưng là cũng không có đi nhìn mà là đem quầy sách khai phóng ở trên đùi của mình, hai mắt nhắm nghiền an tĩnh đang nhắm mắt dưỡng thần. Cho dù là đội xe bên ngoài kiểm tra âm thanh cũng không có chút nào nhường hắn có hành động, phảng phất hắn thật sự đã ngủ đồng dạng. Toàn bộ đội xe tại Vương Thành trên đường phố chậm rãi chạy thẳng đến bọn chúng đạt tới khoảng cách hoàng cung cách đó không xa một cái cự hình cửa nhà miệng mới hoàn toàn dừng lại. Lúc này, một cái người mặc trường bào nam tử nhẹ nhàng mở cửa xe, hướng về phía đang tại nhắm mắt dưỡng thần Savis, thấp giọng nói, chủ nhân, chúng ta đến chỗ rồi ân. Savis lúc này mới mở ra cặp mắt của mình. Hắn chậm rãi đứng dậy, dạo bước đi xuống xe ngựa. Trước mắt cái cự hình trạch viện, nhà cửa này, là gia tộc của hắn tại trong Vương Thành cứ điểm. Đi xuống xe ngựa Savis nhìn một chút phía sau mình đội xe tiếp đó đối với mình tùy tùng thản nhiên nói, để cho bọn hắn vận chuyển thời điểm chú ý một chút, đừng ngoáy hỏng đồ vật bên trong. Đúng vậy, chủ nhân, nghe được chính mình tùy tùng cung kính lời nói, Savis lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Tiếp đó đi vào cửa của trạch viện. Xem như cổ xưa nhất quý tộc một trong, Savis gia tộc tại trong Vương Thành trạch viện vẫn tương đối đại. Chiếm diện tích chỉ ít có hơn ngàn mét vuông, nghe tựa hồ không phải là rất nhiều, nhưng mà phải biết, nơi này là nơi nào, đây là Candoray đế quốc Vương Thành. Không nói đến nó chính trị địa vị, chỉ nói nó thực dụng địa vị. Nơi này chính là tối tới gần The Well of Eternity Vương Thành A, ở đây tất cả ma pháp nguyên tố đều dị. Thường hoạt động mạnh đối với ma pháp sư tới nói, ở đây đơn giản chính là một cái thánh địa. Tốt a, như vậy vấn đề tới. Đám ma pháp sư kia đối với tiền tài coi trọng sao? Đáp án dĩ nhiên là có thể coi trọng, cũng có thể là không coi trọng. Nhưng mà, bọn hắn đối với kim tiền coi trọng tuyệt đối so với không bên trên bọn hắn đối với ma pháp coi trọng. Mà các ma pháp sư, không có một cái nào là người nghèo. Kém nhất sơ cấp ma pháp sư cũng có thể thông qua chế tác một chút nho nhỏ ma pháp vật phẩm thậm chí là cho vũ khí phụ ma tới kiếm lấy đáng kể tiền tài. Tốt à, tất nhiên các ma pháp sư cả đám đều không thiếu tiền, như vậy. Có một chỗ có thể nhường bọn hắn tu luyện ma pháp tốc độ làm ít công to mà nói, bọn hắn có thể hay không lựa chọn ở chỗ đó định cư? Đáp án cơ hồ là khẳng định, mà Candoray Vương Thành chính là như thế một cái có thể nhường tu luyện ma pháp tốc độ làm ít công to chỗ. 300 năm trước nếu như muốn tại Candoray Vương Thành, Alardis định cư mà nói, có lẽ ngươi căn bản vốn không cần giao nạp bất kỳ phí tổn, chỉ cần ngươi tại Candoray trong đế quốc không có nắm giữ phạm tội ghi chép là được rồi. Nhưng mà, 300 năm sau hôm nay, muốn tại Candoray đế quốc Vương Thành định cư mà nói, ngươi đầu tiên cần nắm giữ nguyên cư chỗ ở quan trị an cung cấp đều lương ghi chép chứng minh, hơn nữa còn phải gánh vác cách xù giá phòng. Cao, ách, nói như vậy, mỗi m bình phương đại khái là 1.000 kim tệ bộ dáng. Nhìn không nhiều lắm đâu, nhưng mà phải biết một cái kim tệ cũng đã đầy đủ cung ứng một cái bình thường nhà ba người một tháng thường ngày chi tiêu. Hiện tại còn cảm thấy không đắt sao, phải biết ngoại trừ, Alardis, cơ hồ không có một cái địa khu sẽ hướng di dân thu lấy bất kỳ kiến trúc phí dụng, ý tứ chính là, nếu như ngươi đi địa phương khác định cư mà nói, như vậy. Chỉ cần đưa ra một phần xin, tiếp đó ở thành phố chính sảnh hoạch định chỗ lợp nhà liền tốt, không có người quản ngươi nắp bao lớn. Dù vậy, Alardis cao giá phòng cũng không chút nào có thể cản ngại đám ma pháp sư kia nhiệt huyết. Bọn hắn quơ trong tay kim tệ cái túi, ở tòa này Candoray trong vương thành, tìm kiếm mình trung ý phòng ở, dựa vào thống kê không trọn vẹn. Toàn bộ Alardis 13 vạn nhân chung, có gần tới 5 vạn, là nghề nghiệp ma pháp sư. Còn lại 8 vạn cũng xử lý lấy cùng ma pháp cùng một nhịp thở nghề nghiệp. Tỷ như ma pháp tài liệu cung ứng, ma pháp vật phẩm buôn bán, vân vân vân vân, cho nên Alardis cũng bị người coi là ma pháp vương thành. Cái này cũng là vì cái gì Alardis sẽ không có tường thành nguyên nhân, không nói đến bản thân nó trở thành khắp cả Candoray đế quốc điểm trung tâm. Riêng là cái này 5 vạn ma pháp sư cũng đủ để đem tất cả đối với tòa thành lớn này có chỗ dò ngó ánh mắt cho chặt đứt. Nhưng mà, chính là có người đối với tòa này Candoray đế quốc Minh Châu nhớ mãi không quên. T, đi vào trong trạch viện Savis hít một hơi thật sâu, có chút say mê nói, ở đây thực sự là một cái địa phương tốt, liền trong không khí, đều chảy xuôi áo thuật hương vị ta nghĩ. Vị đại nhân kia nhất định đối với nơi này sẽ phi thường hài lòng. Phía sau hắn tùy tùng đương nhiên cũng nghe đến chủ nhân của mình lời nói, nhưng mà, cũng không dám đáp lời. Đã từng có một nhiều tuy gia hỏa tò mò hỏi một câu vị đại nhân kia là ai dạng này lời nói ngu xuẩn. Cuối cùng hắn kết cục, chính là, trở thành nhà mình chủ nhân trong phòng thí nghiệm tài liệu. Nghe nói, đến bây giờ còn không chết đâu. Savis mảy may phi thường hài lòng chính mình tùy tùng trầm mặc, hắn hơi hơi vừa nghiêng đầu, phân phó nói, để cho những tên kia nhanh lên đem đồ vật đem đến tầng hầm đi, không nên trì hoãn ta chuyện ban ngày. Đúng vậy, đại nhân. Tùy tùng vội vàng đáp ứng một tiếng, tiếp đó quay đầu đi thúc giục những cái kia tôi tớ, nhanh lên đem ngựa trên xe những cái kia nặng trĩu hòm gỗ, dọn đi tầng hầm. Mà Savis thì mặt mỉm cười, hướng về gian phòng của mình đi đến. Đang làm lớn chuyện phía trước, hắn cần thật tốt chú tâm minh tưởng một phen. Cách chương.